Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 61 kéo dài tính mạng thành công. Đúng vào lúc này, Ngụy Băng Khanh đẩy cửa đi tới, vừa vặn bắt gặp hình ảnh Ngụy Phó ngất đi. Ra ra Ngụy Băng Khanh kêu một tiếng, vội vàng vọt tới bên giường. Mấy người Ngụy Trường Công, Ngụy Trường Nghiệp cũng hoảng sợ, không biết làm sao. May mà hai y tá có chuyên môn rất cao, vội vàng đi tới giúp Ngụy Phó đeo lên ống thở oxy, chỉ là máy đo nhịp tim vẫn không ngừng phát ra tiếng cảnh báo tích tích tích, nếu như không nhanh chóng cứu giúp, chỉ sợ Ngụy Phó sẽ không chống đỡ được quá lâu. Nhìn chuyện tốt các ngươi vừa làm đi, Ngụy Băng Khanh quay đầu lại, giọng đầy căm hận. Vừa rồi nàng ở ngoài cửa đã nghe thấy ra ra giận dữ quát. Lại liên tưởng đến những lời mà đám người nhị thúc nói ở dưới lầu, nàng đã đoán được đại khái mọi chuyện. Loại thời điểm này mấy người không nghĩ biện pháp làm Gia Gia vui vẻ, còn nói chuyện lập di chúc, bọn họ nhất định phải ép chết Gia Gia mới hài lòng sao? Thôi đi, ngươi đừng nói chúng ta nữa, mau để Triệu đại phu cứu giúp lão gia tử đi. Ngụy Trường Công lộ sắc mặt khó coi nói. Lão gia tử còn chưa lập di chúc, thời điểm này ngàn vạn lần không thể xảy ra vấn đề. Đúng đúng đúng, mau gọi Triệu đại phu quay lại, nhanh. Đám người Ngụy Trường Nghiệp tựa như đứng trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Không cần gọi, ta tới rồi. Tuổi tác Triệu Tể đã cao, cho nên hành động chậm chạp một chút, có điều hắn đã nghe được đối thoại của Ngụy gia, vừa lên liền đi đến bên giường. Lấy ra ngân châm bắt đầu cứu Ngụy Phó. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở đây ngậm miệng lại, nín thở lên tinh thần. Theo thời gian trôi qua, trán Triệu Tể đã đầy mồ hôi, tình huống Ngụy Phó vậy mà không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào, máy đo nhịp tim vẫn như cũ phát ra tiếng cảnh báo tích tích tích tích. Không thể kéo dài nữa, Lý Phong, lấy thuốc của ngươi ra. Ngụy Băng Khanh quyết định thật nhanh. Nàng muốn ra ra ăn vào thần dược của Lý Phong. Không được, ngươi làm vậy là hại lão gia tử. Ai biết đó là thần dược hay độc dược, vạn nhất lão gia tử vì vậy mà chết thì sao, ngươi chịu trách nhiệm à? Ta cũng phản đối, làm vậy quá tùy tiện, ngươi không coi trọng mạng của lão gia tử à? Đám người Ngụy Trường Công ào ào mở miệng ngăn cản, rất có khí thế, một lời không hợp liền đuổi Lý Phong ra ngoài. Triệu Bằng ở một bên âm thầm cười lạnh, hắn đã đoán trước đám người Ngụy Trường Công sẽ không đồng ý, quả là thế. Có điều hắn càng hy vọng Lý Phong cho Ngụy Phó ăn vào thần dược kia, đến lúc đó, Ngụy Băng Khanh sẽ biết Lý Phong từ đầu đến chân là một tên lừa đảo. Ta chịu trách nhiệm nếu như thuốc của Lý Phong không có hiệu quả, ta lập tức từ chức tổng giám đốc, từ bỏ luôn cổ phần tập đoàn Vị Lai. Ngụy Băng Khanh liếc nhìn mọi người một lượt, lạnh giọng nói. Nàng trước nay liều mạng làm việc chỉ là vì không muốn Gia Gia thất vọng, nếu như Gia Gia qua đời, nàng cho dù từ bỏ tập đoàn Vị Lai thì cũng có sao, dù sao tới bây giờ nàng chưa từng quá xem trọng danh lợi, tài phú. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, đột nhiên có chút bội phục Ngụy Băng Khanh, dù là chức vị tổng giám đốc, hay cổ phần tập đoàn Vị Lai, những thứ này đối với người bình thường đều là mơ ước thiết tha, nhưng nàng lại dám coi đây là tiền đặt cược, chỉ vì muốn kéo dài tính mạng Ngụy Phó. Càng mấu chốt là, Ngụy Băng Khanh chỉ mới nghe miệng hắn nói đã dám quyết định như vậy, hành động này cần dũng khí lớn cỡ nào. Ngụy tiểu thư tuyệt đối đừng xúc động. Triệu Bằng cũng chấn kinh, hắn cảm mến Ngụy Băng Khanh, một là Ngụy Băng Khanh có dung nhan tuyệt mỹ, hai là nhìn chúng thân phận đại tiểu thư Ngụy gia của Ngụy Băng Khanh. Nếu như Ngụy Băng Khanh rời bỏ Ngụy gia không mang theo thứ gì, vậy hắn tuyệt đối sẽ không cưới nàng, nhiều nhất chỉ là tình nhân. Tốt, đây chính là ngươi nói. Không cho phép đổi ý. Ngụy Trường Công mừng rỡ không thôi, Ngụy Băng Khanh làm vậy là tự đưa đầu tới trước họng súng a, bọn họ còn đang nghĩ phải làm sao để lão gia tử cách chức nàng, nàng đã nói ra trước. Nói miệng thì ai tin, bắt nàng ký hợp đồng Phương Vi cũng cao hứng, bớt đi một người là gia sản của bọn họ tăng thêm một khoản, còn có sự tình nào đáng cao hứng hơn đây. Ta lặp lại lần nữa, các ngươi có thể lấy điện thoại di động thu âm. Ngụy Văn Khanh cười lạnh một tiếng, sau khi bọn họ chuẩn bị xong liền nói những câu vừa rồi một lần nữa. Lý Phong, ngươi còn thất thần làm gì, mau chóng lấy thuốc ra cho lão gia tử ăn. A Ngụy Trường Công để điện thoại di động xuống thúc giục Lý Phong. Nếu như Lý Phong chưa kịp cho lão gia tử uống thuốc, lão gia tử đã chết rồi, vậy bọn hắn chẳng phải là tốn công vô ích làm nhiều chuyện như vậy. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, lạnh lùng hừ một tiếng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhanh a, chậm nữa sẽ không kịp, Ngụy Trường Công cuống cuồng nói. Lý Phong vẫn đứng tại chỗ bất động, lần này đến Ngụy Văn Khanh cũng sửng sốt, vì sao hắn còn không lấy thuốc, đang chờ cái gì? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 62 kéo dài tính mạng thành công mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lý Phong, ngươi bị điếc a, Ngụy Trường Nghiệp trao mày, không vui nói. Hứ, ta đã biết hắn chỉ biết mạnh miệng cái gì mà thần dược kéo dài tính mạng, nói phép ít thôi, chỉ được cái mồm điêu. Ngụy Tử Bình cười lạnh một tiếng, rất là khinh thường. Không phải không dám, là không muốn, vốn dĩ ta vì nể mặt Ngụy Tổng mới lấy ra thần dược này, nhưng các ngươi không những không cảm kích còn liên tiếp chất vấn ta. Ta có thiếu nợ các ngươi không? Đương nhiên, muốn ta lấy thuốc ra cũng không phải không được, nhưng Ngụy Tổng đã nói lên điều kiện rồi, các ngươi có phải cũng nên trả giá một chút như vậy mới công bằng chứ? Lý Phong móc ra bình sứ từ trong ngực, ra vẻ nghiền ngẫm nói. Hắn vốn định đưa ra viên tiểu hoàn đan này mà không có điều kiện, dù sao cũng là nhiệm vụ của hệ thống, hắn nhất định phải hoàn thành. Nhưng đám người Ngụy Trường Công này ngày càng quá đáng, Lý Phong cảm thấy rất ngứa mắt. Nếu như không bắt những người này trả giá một chút, hắn sẽ rất biệt khuất, vô cùng biệt khuất. Lý Phong, Ngụy Băng Khanh đã hiểu được dự định của Lý Phong, muốn ngăn cản hắn. Ban đầu ở sở cảnh sát, Lý Phong đã một lần đặt cược với Phùng Tuấn, hiện tại hắn khẳng định muốn dùng chiêu cũ. Nhưng hiện tại đã là lúc nào? Sao hắn còn có tâm tư chơi đùa, nếu quả thật hắn giúp Gia Gia kéo dài mạng sống thêm nửa năm, sao nàng có thể không cảm tạ hắn đầy đủ. Ngụy Tổng, ngươi không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Lý Phong bỏ bình sứ vào ngực, chậm rãi nói. Tốt, ngươi muốn chúng ta bỏ ra cái giá gì? Ngụy Trường Công chỉ muốn Lý Phong nhanh chóng cho lão gia tử ăn vào thần dược, nên cũng không kịp cân nhắc quá nhiều. Rất đơn giản, nếu như thuốc của ta có hiệu quả, mỗi thành viên trong các ngươi ở đây phải đưa ta 1 triệu hoa hạ tệ, đương nhiên không bao gồm Ngụy Tổng. Lý Phong đảo mắt nhìn đám người Ngụy Trường Công một lượt, chậm rãi nói. Hắn không phải không nghĩ tới yêu cầu lớn hơn, tỉ như nếu tiểu hoàn đan hữu hiệu, bọn họ phải từ bỏ quyền thừa kế, nhưng vừa cân nhắc Lý Phong đã biết bọn họ sẽ không đáp ứng điều kiện này. Nhưng mà ngẫm lại, mỗi người 1 triệu vừa có thể bắt bọn hắn xuất ra chút huyết, lại có thể khiến bọn hắn nhanh chóng tiếp nhận, và không người nào cho rằng hắn dùng công phu sư tử ngoạm. Quả nhiên, đám người Ngụy Trường Công chỉ là hơi chút do dự liền gật đầu đáp ứng, 1 triệu mà thôi, đối với bọn hắn chỉ là chút tiền tiêu vặt. Rất tốt, Lý Phong cười lạnh một tiếng, cũng không sợ bọn họ đổi ý, bước nhanh đến trước mặt Ngụy Phó móc ra bình sứ chuẩn bị cho Ngụy Phó ăn vào. Ta cảnh cáo các ngươi làm vậy là coi mạng sống của Ngụy lão như trò đùa, nếu như Ngụy lão xảy ra chuyện không may, các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Còn nữa, người trẻ tuổi, lão phu đời này ghét nhất là mấy tên thần côn bán thuốc giả, đừng để ta bắt được nhược điểm, nếu không. Hư Triệu Tể chữa trị cho Ngụy Phó đã lâu, lại không có chút tiến triển nào, đành phải thu hồi ngân châm, nhưng hắn không tin thần dược của Lý Phong có thể giúp Ngụy Phó kéo dài tính mạng. Triệu Đại Phu, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ngươi cứ đứng ở một bên nhìn thật kỹ vào. Lý Phong rất khó chịu với Triệu Tể, danh y thì như nào, có thể trâu bò được bằng hệ thống sao? Nói xong, Lý Phong không để ý tới khuôn mặt tái nhợt của hai ông cháu Triệu Tể, sau đó lấy tiểu hoàn đan ra đưa vào miệng Ngụy Phó. được y tá trợ giúp vuốt miệng vuốt cổ và bụng, tiểu hoàn đan rốt cuộc đã chui vào bụng Ngụy Phó. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nín thở chờ đợi kết quả. Thời gian trôi qua, máy đo nhịp tim tiếp tục vang lên tích tích tích tích không ngừng, tình huống Ngụy Phó vẫn như cũ không có chút cải thiện nào. Ha ha, hắn quả nhiên là đồ lừa gạt, Băng Khanh, hiện tại ngươi còn lời gì để nói? Ngụy Băng Khanh, nhớ kỹ những gì ngươi vừa nói, từ chức, giao ra cổ phần. Thôi đi, Bằng Nhi, gọi điện thoại báo cảnh sát đến bắt tên thần côn bán thuốc giả này lại. Đến cả Ngụy Băng Khanh cũng lộ sắc mặt tái nhợt, bắt đầu hoài nghi Lý Phong. Nhưng khi Triệu Bằng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát, Ngụy Phó trên giường bệnh đột nhiên kịch liệt ho khan vài tiếng, tiếp theo mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 200 kinh nghiệm, 1.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ kéo dài tính mạng cho Ngụy Phó đã hoàn thành. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 63 8 triệu tới tay. Đám người Ngụy Trường Công ngẩn ngơ, đồng tử Triệu Tể cũng co rụt lại, Triệu Bằng càng là há to mồm không dám tin. Ta viên thuốc kia thật sự có tác dụng sao, có thể như vậy, tình huống này đáng lẽ chỉ tồn tại trong phim hoặc là tiểu thuyết Internet a. Ngụy Băng Khanh lấy tay che miệng, mừng rỡ không thôi, nhưng nàng không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào, nàng sợ hết thảy chỉ là ảo giác. Nước mắt đã không ngăn được mà chảy xuống. Năm nàng 10 tuổi đã mất đi cha mẹ, bà nội cũng qua đời sớm, là Gia Gia một tay nuôi nấng nàng. Tại Ngụy gia này, Gia Gia là người duy nhất giúp Ngụy Băng Khanh cảm thấy hơi ấm của tình thân. Nếu như Gia Gia qua đời, nàng thật sự không biết mình sẽ như thế nào. Chuyện này làm căn phòng vốn đang ầm ĩ bỗng nhiên an tĩnh lại. Rất lâu sau vẫn không ai động đậy. Triệu đại phu, cảm ơn ngươi, ta cảm thấy thân thể tốt hơn nhiều rồi. Ngụy Phó đã thật lâu không thấy mình nhẹ nhàng như vậy, tựa như trẻ ra mười mấy tuổi. Cái này, khuôn mặt Triệu Tể đỏ ửng, muốn nói ra tình hình thực tế, lại có chút không quá tình nguyện. Hắn vừa rồi còn nói Lý Phong là thần côn bán thuốc giả, muốn báo cảnh sát bắt Lý Phong, kết quả Ngụy Phó tỉnh lại, hơn nữa nhìn qua thì khí sắc Ngụy Phó không hề giống người bệnh nặng liệt giường, đây không phải là đánh hắn mặt sao? Mở ngoặc tròn thần cơ, o, nơ, tê, hơ, a, tê, khó giải thích, thường từ này mang ý nghĩa mỉa mai những tên lừa đảo núp bóng tôn giáo. Kiểu như tự nhận pháp sư hoặc cao tăng đắc đạo đóng ngoặc tròn. Mấy người Ngụy Trường Công cũng đóng chặt miệng không nói một lời, bọn họ trước đó còn chào phúng Lý Phong, nói Lý Phong là tên lừa đảo, muốn đuổi Lý Phong ra khỏi đây, con mẹ nó còn cùng Lý Phong đánh cược, kết quả thì sao? Lão gia tử tỉnh lại, Ngụy Băng Khanh không chỉ bảo vệ được chức vị tổng giám đốc, mỗi người trong bọn họ còn mất 1 triệu, biệt khuất a. Dưới tình huống như vậy, bọn họ làm sao còn có mặt mũi nói ra tình hình thực tế, đành phải gắng gượng im lặng. Ra ra, là Lý Phong cho ngươi ăn một viên thần dược tổ truyền, ngươi mới có thể tỉnh lại. Ngụy Băng Khanh lau nước mắt đi tới phía trước nhỏ giọng nhắc nhở. Lý Phong thần dược, Ngụy Phó lộ vẻ mặt kinh sợ, trước đó hắn cũng nghe thấy cái tên Lý Phong trong điện thoại. Cũng bởi vì cuộc gọi đó mà bị lão nhị làm tức ngất đi, nhưng hắn hiện tại căn bản không quan tâm Lý Phong, chỉ muốn hỏi rõ ràng về thần dược tổ truyền kia. Ngụy Băng Khanh không dám giấu riêng, vội vàng giới thiệu một lần. Ngươi còn bao nhiêu viên thuốc như vậy? Ngụy Phó cố gắng đè ép vui vẻ trong lòng, run giọng hỏi. Là người đều sợ chết, loại phú hào siêu cấp như Ngụy Phó lại càng sợ chết hơn. Hắn có vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết, nếu có thể sống sót hắn tự nhiên muốn nắm chặt lấy. Nếu như thần dược đó đúng là thần kỳ như lời Lý Phong nói, vậy hắn vô luận như thế nào cũng muốn mua thêm mấy viên. Ngụy lão gia tử, thần dược kéo dài tính mạng này của ta do tổ tông truyền xuống, ta chỉ có 1 viên. Lý Phong lộ vẻ ngoài cười khổ, nhưng trong lòng lại cảnh giác. Thất phu vô tội hoài bích có tội, một khi sự tình hôm nay truyền ra ngoài, khẳng định sẽ có người đánh chủ ý lên tiểu hoàn đan, hắn chỉ có thể khăng khăng đây là viên tiểu hoàn đan duy nhất, như vậy mới có thể ép khả năng mạo hiểm xuống thấp nhất. Vậy thì thật đáng tiếc. Lý Phong, nếu như ngươi còn có những viên thần dược tương tự, ta nguyện ý bỏ ra 10 triệu để mua một viên. Băng Khanh, ngươi chuẩn bị chuyển cho Lý Phong 10 triệu tiền thuốc. Ngụy Phó ra vẻ thâm ý sâu sắc nói. Hắn không tin Lý Phong chỉ có một viên thần dược này, chỉ cần cho Lý Phong một chút chỗ tốt, vậy về sau Lý Phong sẽ tự mình lấy thuốc ra. Nghe thấy lời ấy, đám người Ngụy Trường Công ngược lại không cảm thấy kỳ lạ, Triệu Bằng lại ghen ghét phát điên. Đây chính là 10 triệu a, tuy Triệu gia bọn họ là danh y thế gia, vốn liếng tương đối khá, nhưng lại không cách nào đánh đồng với Ngụy gia, 10 triệu này hắn cần phấn đấu một năm mới kiếm được. Còn Lý Phong thì sao, chỉ là lấy ra một viên thuốc đã kiếm được 10 triệu, lại thêm đám người Ngụy Trường Công mỗi người bỏ ra 1 triệu, tối nay Lý Phong trực tiếp thu về 18 triệu. Sau sự tình lần này, Ngụy Băng Khanh khẳng định sẽ nảy sinh thiện cảm lớn lao với Lý Phong, những yếu tố này cộng vào với nhau, làm Triệu Bằng ghen ghét Lý Phong đến mức gần như phát cuồng. Lão gia tử quá khách khí rồi, tiền thuốc đã có người trả hộ ngươi, cho nên 10 triệu này cứ miễn đi. Lý Phong hiểu được đạo lý làm gì cũng phải có chừng có mực. Tuy hắn có lý do chính đáng tiếp nhận 10 triệu này, nhưng làm vậy sẽ cho Ngụy Băng Khanh ấn tượng tham tiền, vạn nhất hệ thống lại đưa ra nhiệm vụ chinh phục Ngụy Băng Khanh, vậy hắn chẳng phải là bởi vì lợi nhỏ mà mất lợi lớn. Bất quá chuyện này cũng nhắc nhở Lý Phong, nếu như hắn có thể tìm được con đường phù hợp, hoàn toàn có thể sử dụng tiểu hoàn đan kiếm rất nhiều tài phú, cái này so với trực tiếp dùng điểm tích lũy đổi tiền thì phù hợp hơn nhiều. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 64 8 triệu tới tay mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ô Ngụy Phó lập tức nhìn sang Ngụy Băng Khanh, hắn tưởng Ngụy Băng Khanh đã ra tiền thuốc. Ra ra, ngài đừng nhìn ta, là đám người nhị thúc. Ngụy Băng Khanh ngay sau đó đã giảng thuật lại chuyện lúc nãy một lần. Chờ chút. Tuy rằng lão gia tử đã tỉnh, nhưng cũng không thể chứng minh được viên thuốc kia cho lão gia tử nửa năm tuổi thọ. A Ngụy Trường Công đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, gấp giọng nói. Đúng a, biết đâu hứa lão gia tử là hồi quang phản chiếu. Nói đến đây Ngụy Tử Bình vội vàng ngậm miệng lại, tiếp theo rất muốn cho mình một cái bạt tai. Mở ngoặc tròn hồi quang phản chiếu một hiện tượng đặc biệt, tình trạng của người đau ốm bệnh tật đột nhiên trở nên tốt hơn nhưng ngay sau đó sẽ lăn ra chết đóng ngoặc tròn. Lý Phong cười, bọn họ đang muốn quyệt nợ sao, có chút ý tứ. Hừ, ta tự nhiên là rõ ràng thân thể của mình hơn bất cứ ai. Ngụy Phó cười lạnh một tiếng, càng thêm bất mãn với đám con cháu, bất quá vì lý do cẩn thận, Ngụy Phó vẫn để Triệu Tể đến bắt mạch. Mạch rất bình ổn. Cơ thể Ngụy lão bây giờ xác thực rất tốt, trong ngắn hạn không có vấn đề gì. Triệu Tể rút tay về, lộ vẻ không thể tin nổi. Tới bây giờ hắn vẫn không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, một viên thuốc có thể khiến người hấp hối sắp chết biến thành sinh long hoạt hổ, không chút nào khoa trương mà nói, đây chính là kỳ tích trong lịch sử y học a. Chỉ tiếc không có viên thuốc thứ hai cho hắn nghiên cứu, nếu không nói không chừng hắn có thể nghiên cứu ngược ra một loại thần dược có công hiệu ngang ngửa, đến lúc đó, danh lợi chẳng phải dễ kiếm như trở bàn tay. Nghĩ tới đây Triệu Tể cũng có chút hối hận, nếu lúc đó hắn tin lời Lý Phong, rồi cắt xuống một mảnh nhỏ trong viên thuốc mang về nghiên cứu, vậy chẳng phải là tốt rồi. Có kết luận của Triệu Tể, đám người Ngụy Trường Công tự nhiên không còn lời nào để nói, dưới ánh mắt nghiêm khắc của lão gia tử, mỗi người bọn họ đưa cho Lý Phong một tấm chi phiếu 1 triệu. Cùng lúc đó, Triệu Bằng kéo Triệu Tể đến một bên nhỏ giọng thầm thì vài câu, sau khi Lý Phong thu xong chi phiếu, Triệu Tể một lần nữa đi đến trước giường. Ngụy lão, có chuyện này ta muốn thương lượng với ngươi một chút, bằng nhi nhà ta một lòng một dạ với Ngụy Băng Khanh tiểu thư, muốn được kết lá liền cành với Ngụy tiểu thư, không biết ý của Ngụy lão như thế nào. Triệu Tể cười mỉm nói. Trong phòng ngủ nhất thời yên tĩnh, sắc mặt đám người Ngụy Trường Tông đều biến thành quái dị. Triệu Bằng muốn cưới Ngụy Băng Khanh chuyện tốt a, chỉ cần Ngụy Băng Khanh đến Triệu gia, lão gia tử liền không còn lý do để cho nàng đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc nữa a. Triệu Bằng là nhân tài một phương, y thuật cao siêu, xác thực xứng với Băng Khanh nhà ta. Ngụy Trường Tông cười ha hả nói. Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp a, cái hôn sự này người làm cô như ta nguyện giơ hai tay tán thành. Ngụy Trường Lệ vỗ tay, hưng phấn tựa như nghe được đại hỷ sự vậy. Gia gia, Triệu ca thật sự rất không tệ, có thể gả cho Triệu ca là phúc khí của tỷ tỷ a. Ngụy Tử Bình vừa cười vừa nói. Là như vậy sao? Nhưng ta vẫn muốn hỏi ý tứ của Băng Khanh trước. Ngụy Phó cười cười trực tiếp đá chuyện này sang chỗ Ngụy Băng Khanh. Thật ra hắn chướng mắt với Triệu Bằng, chẳng qua là vì nể mặt Triệu Tể đã từng mấy lần cứu mạng mình, nên hắn không tiện trực tiếp cự tuyệt. Người khác đều nhìn về phía Ngụy Băng Khanh, Triệu Bằng càng là khẩn trương tới mức tay ngập trong mồ hôi. Hiện tại Ngụy Băng Khanh đã giữ được cổ phần, chính là nhân tuyển tốt nhất để cưới làm vợ. Nếu như Ngụy Băng Khanh đáp ứng, mỹ nữ, tiền tài, địa vị toàn bộ đều về tay hắn. Lý Phong bề ngoài thì bất động thanh sắc, nhưng trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Tuy hắn chưa thể nói là ra thích Ngụy Băng Khanh, nhưng cũng không muốn Ngụy Băng Khanh bị con lợn Triệu Bằng này đè xuống mà nắc mỗi ngày a. Hiện tại vấn đề là Ngụy Băng Khanh có đồng ý không? Mở ngoặc tròn đọc tới đoạn y thuật, mình cảm thấy mấy phần cảm khái. Mọi người muốn mạnh khỏe thì phải học dưỡng sinh, dưỡng mắt, dưỡng miệng, dưỡng dạ dày. Ngoài ra thì Trạm Trang Công cũng rất tốt, dù đã bị hạ bậc nhưng đó là công phu chân thật. Một vị thầy mình rất kính trọng từng kể rằng có người sống tới 90 tê vẫn còn đi xe đạp được nhờ tập nó. Đương nhiên nếu chỉ tập bình thường thì sẽ mất thời gian khá lâu mới cảm nhận được khí chạy quanh người, mình có cách để tăng tốc độ lên nhiều. Nếu mọi người có hứng thú thì hãy bơ hơ tê tê bê sơ của quai web. Con vô phi lẹ. Bít bằng 100.047.475.040.773. Để nói thêm, à nếu thấy chuyện hay thì hãy chia sẻ donate hoặc là sau này mua để ủng hộ người editor nghèo hèn này. Cảm ơn các bạn đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 65, thể hiện hào quang nhân vật chính. Xin lỗi Triệu Đại Phu, ta hiện tại còn chưa cân nhắc vấn đề này. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đôi mi thanh tú của Ngụy Băng Khanh cau lại, chậm rãi nói, nàng cũng là nể tình Triệu Tể từng cứu ra ra mới nói uyển chuyển như thế, nếu không nàng sẽ cự tuyệt một cách càng thêm cứng rắn. Không nói tới chuyện nàng vốn không dự định yêu đương, dù có đi nữa Triệu Bằng cũng không có cửa. Băng Khanh, ta vừa gặp đã cảm mến ngươi, xin ngươi cho ta một cơ hội để chứng minh bản thân được không? Sắc mặt Triệu Bằng hơi tái, miễn cưỡng cười nói. Theo Triệu Bằng, Ngụy Băng Khanh quả thực là không cho hắn một chút mặt mũi nào, hắn kém cỏi như vậy sao? Bất kể thế nào, hắn cũng là con nhà nòi danh như thế ra, bản thân lại là nhân tài một phương, ra ra còn từng cứu mạng Ngụy Phó, những thứ này còn chưa đủ để Ngụy Băng Khanh đồng tâm sao? Ngụy tiểu thư, Bằng nhi vô cùng sinh tình với ngươi, nếu như chỉ bởi vì lý do ngươi bây giờ không muốn kết hôn mà cự tuyệt hắn, đối với hắn quả thật là không quá công bằng a. Triệu Tể thở dài, khuyên bảo. Hắn rất hài lòng về Ngụy Băng Khanh, đã như vậy, hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp tác hợp cho cháu mình, dù là phải mặt dày xin xỏ cũng muốn Ngụy Băng Khanh cho Bằng nhi một cơ hội truy cầu. Đúng vậy a Băng Khanh, ngươi cho Triệu Bằng một cơ hội đi. Tỷ, Triệu ca yêu ngươi như mạng, ngươi nhẫn tâm cự tuyệt hắn như vậy sao? Băng Khanh, ngươi đã trưởng thành rồi, nên suy nghĩ chuyện trung thân đại sự đi. Ta cảm thấy Triệu Bằng và ngươi rất xứng đôi vừa lứa. tỷ, cứ coi như nể tình Triệu đại phu từng cứu mạng ra ra, ngươi hãy cho Triệu ca một cơ hội à. Đám người Ngụy Trường Công, Ngụy Tử Bình ào ào mở miệng khuyên bảo, bọn họ đều ngóng trông Ngụy Băng Khanh sớm xuất giá một chút, tốt nhất là chủ động từ chức tổng giám đốc, làm sao có thể trơ mắt nhìn Ngụy Băng Khanh cự tuyệt Triệu Bằng. Nói thật, dù là Lý Phong hiện tại nói muốn theo đuổi Ngụy Băng Khanh, bọn họ cũng sẽ đồng ý hai tay hai chân. Lý Phong bị hai ông cháu Triệu Tể làm cho tức điên người, cự tuyệt Triệu Bằng là không công bằng, ái tình xưa nay có công bình bao giờ đó là cảm xúc đấy có hiểu hay không? Còn có cả đám người Ngụy Trường Công nữa, trong mắt bọn hắn hạnh phúc của Ngụy Băng Khanh là cái gì, bất quá nói đi cũng phải nói lại, đến cả mạng sống của Ngụy Phó bọn họ cũng không thèm coi trọng, thì nói gì tới chuyện này. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Ngay tại thời điểm Lý Phong đang tức giận, thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Xem xét. Nhiệm vụ thể hiện hào quang nhân vật chính. Mục tiêu thông qua hành động thực tế, chứng minh ngươi ưu tú hơn Triệu Bằng, làm hắn mất đi mặt mũi, không dám tiếp tục truy cầu Ngụy Băng Khanh. Khen thưởng 200 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm tích lũy. Ghi chú một, bởi vì nhiệm vụ liên quan đến hạnh phúc sau này của ký chủ, căn cứ theo chủ nghĩa nhân đạo của nhà phát triển, hệ thống tạm thời khen thưởng ký chủ hai bản kỹ năng mở ngoặc tròn y thần chi nhãn, mở ngoặc tròn cửu chuyển thần châm, sau khi nhiệm vụ kết thúc sẽ thu hồi. Ghi chú hai, muốn chinh phục mỹ nhân lạnh lùng, thì phải có niềm tin bá đạo rằng em nào mà bố mày nhìn chúng thì thằng khác đừng mong đụng vào. Trích 36 kế tán gái. Hệ thống, ngươi nhất quyết phải ra những nhiệm vụ như vậy sao? Lý Phong xem như đã minh bạch, cái hệ thống cứu vãn nữ thần này thật ra dùng để phục vụ mục đích tán gái, chẳng lẽ tên phát triển là một trạch nam? Mở ngoặc tròn trạch na ký lô gam an nghĩa với hikikomori, chỉ đàn ông ở lì trong nhà không ra ngoài tiếp xúc xã hội, đóng ngoặc tròn. Một bên khác, Ngụy Băng Khanh cũng bị những người này làm cho buồn nôn, yêu ai là tự do của nàng, dù nàng cả đời ở giá cũng không ai có quyền quản, còn công bằng. Không cho Triệu Bằng cơ hội là do chính hắn chưa đủ tốt, vậy mà còn có mặt mũi đòi công bằng, đạo lý gì đây? Ngụy Băng Khanh còn chưa nghĩ ra cách nói có thể khiến đám người kia chết cái tâm này đi, cho nên trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Triệu tiên sinh, ngươi cảm thấy Ngụy tổng có ưu tú không? Lý Phong đè xuống cảm xúc trong lòng, đứng ra nói. Vấn đề này làm tất cả mọi người ngơ ngẩn, không phải chứ? Chuyện này ngươi có quyền xen vào à? Hơn nữa, Ngụy Băng Khanh ưu tú hay không mà cần hỏi sao? Đó là sự thật rõ rành rành, có được hay không? Tuy đám người Ngụy Trường Công rất khó chịu khi tha Lý Phong nhảy ra vào thời điểm này, nhưng Lý Phong vừa mới cứu sống lão gia tử, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lông mày Ngụy Băng Khanh hơi nhíu lại, kinh ngạc nhìn về phía Lý Phong, trực giác nói cho nàng biết, vào thời điểm này Lý Phong lại đứng ra chắc chắn là muốn thay nàng từ chối Triệu Bằng, chỉ là Lý Phong sẽ làm thế nào? Đương nhiên, Băng Khanh ưu tú là chuyện rõ như ban ngày, chính vì nguyên nhân đó, ta mới vừa gặp đã yêu Băng Khanh. Triệu Bằng hơi hơi trầm ngâm liền cho ra một cái đáp án tự cho là vừa vặn. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 66 thể hiện hào quang nhân vật chính, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Rất tốt, vậy ngươi nói cho ta biết. Phải là nam nhân thế nào mới có thể xứng với Ngụy tổng? Lý Phong cười một tiếng, hỏi đến vấn đề thứ hai. Vấn đề này nhất thời làm khó Triệu Bằng, nếu như muốn khiến Ngụy Băng Khanh vui vẻ, thì phải nói không có nam nhân nào có thể xứng với nàng, cứ như vậy hắn cũng không có tư cách theo đuổi Ngụy Băng Khanh. Nếu như hắn nói mình xứng với Ngụy Băng Khanh, có thể cho người ta một loại cảm giác cao ngạo tự đại. Cái thằng mặt âm đạo này thế mà dám làm khó lão tử! Triệu Bằng ở trong lòng phẫn nộ không thôi. Xem ra vấn đề này rất khó trả lời a, bất quá không vấn đề. Ta sẽ đổi cách diễn đạt khác. ta cảm thấy mình đã đầy đủ ưu tú, nhưng vẫn không xứng với Ngụy tổng. Triệu tiên sinh còn không bằng cả ta, vậy thì càng không xứng với Ngụy tổng. Mọi người nghĩ xem đúng không? Lý Phong liếc nhìn mọi người một lượt, chậm rãi nói. Triệu Bằng chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận cuồn cuộn trong ngực. Cái con mẹ nó, ngươi có chỗ nào ưu tú hơn ta, làm sao ta không nhìn ra? Mấy người Ngụy Trường Công cũng ngẩn ngơ. Ngươi thật sự nói mà không biết ngượng mồm a, trừ miệng lưới bén nhọn ra, chúng ta căn bản không nhìn ra được ngươi có chỗ nào ưu tú có được hay không. Ngụy Băng Khanh vốn đang nghiêm mặt, nghe xong câu nói này đã thiếu chút nữa cười thành tiếng, gia hỏa này quá tự luyến á. Bất quá trong tiềm thức Ngụy Băng Khanh cũng cho rằng Lý Phong ưu tú hơn Triệu Bằng. Ngươi dựa vào cái gì mà nói ngươi ưu tú hơn ta? Triệu Bằng thở sâu, tận lực bảo trì phong độ thân sĩ. Đúng a, Triệu ca là con cháu danh y, bản thân cũng là nhân tài một phương, y thuật rất giỏi, là nhân vật nổi tiếng được nhiều người biết. Ngươi ngoại trừ có một viên thần dược tổ truyền ra thì còn có cái gì? Người nói chuyện tên là Ngụy Băng Liên, con gái của lão tứ Ngụy Trường Nghiệp. Ngụy Băng Liên ở thành phố Minh Châu này cũng rất nổi tiếng, tuy không nghiêng nước nghiêng thành bằng Ngụy Băng Khanh, nhưng cũng không phụ hai chữ mỹ nữ. Khác với cha mẹ vì tài sản nên muốn đuổi Ngụy Băng Khanh đi, nàng là ghen tị người chị họ này. Vì sao chị ta có thể vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như vậy? Nói chung, Ngụy Băng Khanh khó chịu là nàng vui vẻ. Đúng đấy, ngươi chỉ là tên làm thuê cho công ty nhà chúng ta, có tư cách gì mà tự nhận ưu tú hơn Triệu ca? Ngụy Tử An khinh thường nói, hắn là anh ruột của Ngụy Băng Liên, tự nhiên muốn theo phe của em gái, huống hồ hắn cũng cảm thấy rất ngứa mắt với Lý Phong. Băng Liên, Tử An, các ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy, Lý Phong cũng hiểu y thuật, chi bằng để Lý Phong cùng Triệu Bằng so đấu y thuật một phen, dùng cái này để phán định xem người nào ưu tú hơn. Ngụy Trường Công ở một bên dùng giọng âm dương quái khí nói. Khi ở trong văn phòng trợ lý, hắn rõ ràng đã nghe thấy Lý Phong nói mình hiểu y thuật. Bất quá bây giờ xem ra cái gọi là hiểu y thuật trong miệng Lý Phong cũng chỉ là viên thần dược tổ truyền có tác dụng kéo dài mạng sống mà thôi, chỉ so y thuật thì Lý Phong khẳng định không phải đối thủ của Triệu Bằng. Chỉ cần kích động Lý Phong đồng ý so đấu y thuật với Triệu Bằng, liền có thể làm Lý Phong xấu hổ trước mặt mọi người, cứ như vậy Lý Phong còn dám phách lối nữa không? Tốt, vậy so y thuật đi. Hai mắt Triệu Bằng sáng lên. Hưng phấn nói, hắn tự nhận y thuật của mình đặt trong những người đồng lứa có thể nói là nhất đẳng, dù Lý Phong thật sự hiểu một chút y thuật cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Cái này, không so y thuật, không so y thuật. Lý Phong lộ vẻ lúng túng khó xử, xem ra rất xoắn xuýt. Nếu như Tô Đồng cũng ở chỗ này kiểu gì cũng sẽ nghĩ tới lần trước khi Lý Phong bấy Trần Đại Tráng. Lúc đó hắn cũng có biểu tình y như bây giờ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 67 ngươi bất lực. Vậy là ngươi không dám so đấu với ta? Triệu Bằng chỉ cảm thấy cuộc tức trong lồng ngực xẹp đi hơn phân nửa. Một tên cùi bắp đến dũng khí so đấu cũng không có, còn dám nói ưu tú hơn hắn. Nếu ngươi đã không dám, vậy thì đừng nói ngươi ưu tú hơn Triệu Bằng. Ta còn đang muốn xem ngươi ưu tú thế nào, không nghĩ tới ngươi lại sợ, thật khiến người ta cười muốn rụng răng. Đám người Ngụy Tử Bình, Ngụy Tử An nắm lấy cơ hội chào phúng Lý Phong. Ngụy Băng Khanh cau mày trong lòng rất nghi hoặc, tuy thời gian nàng quen biết Lý Phong không dài, nhưng Lý Phong cho nàng ấn tượng không phải loại chỉ biết nói mạnh miệng, gặp chuyện liền bỏ chạy, rốt cuộc trong hồ lô của Lý Phong bán thuốc gì. Người nào không dám? Ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết mà thôi. Ta vừa mới kéo dài tính mạng cho Ngụy lão gia tử, người nào y thuật mạnh hơn còn không phải rõ ràng rồi sao? Lý Phong trợn mắt lên kiêu ngạo nói. Đám người Ngụy Tử Bình. Không phải chứ, thần dược tổ truyền cùng với y thuật của ngươi có quan hệ cỏng lông a? Đổi thành chúng ta có loại thuốc này cũng có thể kéo dài tính mạng cho lão gia có được không? Lý Phong, ngươi có phải còn mơ ngủ chưa rõ ràng tình huống y thuật là chỉ phương pháp trị liệu của người trị bệnh, là kỹ thuật chữa bệnh, không phải ngươi có thần dược nghĩa là y thuật ngươi cao siêu, trừ phi viên thuốc đó là do chính ngươi nghiên cứu chế tạo. Nếu như ngươi không phục, chúng ta có thể lập tức chẩn bệnh cho người ngụy ra, xem bọn hắn có ẩn tật gì không, nếu như có, chúng ta lại thi triển thủ đoạn của bản thân chữa cho bọn hắn, để xem người nào có thủ đoạn hữu hiệu, như thế nào. Triệu Bằng cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Ta đương nhiên không phục, nhưng ngươi nói muốn đấu là ta phải đấu, vậy chẳng phải là ta thật mất mặt. Hiện giờ trong tay ta có chi phiếu 8 triệu. Nếu như ngươi cũng lấy ra 8 triệu làm tiền đặt cược thì ta đấu với ngươi, nếu ngươi không dám thì bỏ đi. Lý Phong lấy ra chi phiếu cười lạnh nói. Tuy vẻ ngoài hắn rất chấn định, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn đang thầm khẩn trương. Ngụy Băng Khanh. Nàng cuối cùng đã minh bạch Lý Phong muốn làm cái gì, bởi vì hình ảnh này quá quen thuộc. Ban đầu ở sở cảnh sát Lý Phong cũng dùng loại phương thức này kích đều Phùng Tuấn đánh cược. Nói cách khác, từ khi bắt đầu Lý Phong đã đào sẵn hố chờ Triệu Bằng nhảy xuống. Chỉ tiếc đám người Ngụy Trường Tông không hiểu Lý Phong, bọn họ còn tưởng rằng Lý Phong muốn dùng loại phương thức này dọa lui Triệu Bằng, bất hạnh là Triệu Bằng cũng nghĩ như thế. 8 triệu đúng không tốt, ta đánh cược với ngươi. Triệu Bằng cười lạnh một tiếng. Móc ra tờ chi phiếu viết lên một chuỗi chữ số cho mọi người nhìn thấy, cũng là 8 triệu. Triệu gia là danh thế gia, mở chi nhánh phòng khám ở khắp thành thị trên cả nước, năng lực kiếm tiền khá kinh người, lấy ra 8 triệu một lúc không thành vấn đề, huống hồ đây còn là lần mua bán kiếm bổn không thể lỗ, hắn có gì không dám. Người nào thắng thì 8 triệu của đối phương vào túi người đó. Ngươi khẳng định muốn chơi lớn như vậy? Khóe miệng Lý Phong giật giật một cái, xem ra có chút kinh sợ. Ta rất khẳng định, làm sao, ngươi sợ à? Triệu Bằng đắc ý cười nói, hắn không nghĩ tới Lý Phong lại chỉ được cái vỏ ngoài, lúc đầu thì ra vẻ ta đây, lúc chơi thật thì sợ hãi, không thú vị chút nào. Bất quá không vấn đề gì, chỉ cần ở trước mặt Ngụy Băng Khanh có được cơ hội biểu hiện này, không thú vị cũng thành rất có giá trị. Mấy người Ngụy Trường Công cũng cười lạnh, bất quá bọn hắn cũng không dám mở miệng chế xếu Lý Phong, kẻo lại làm Lý Phong bị ép cho thật sự đổi ý. Người nào sợ a? Ta chỉ là sợ ngươi sợ quá đổi ý mà thôi, ngươi đã muốn chơi, vậy ta liền chơi với ngươi. Trước tiên bắt đầu từ người nào a? Lý Phong thu lại vẻ kinh hoàng, trong lòng thầm vui sướng, tên ngu ngốc này cuối cùng đã chịu nhảy vào cái hố mình đào, tiểu gia diễn kịch không bị phí công. Như vậy đi, chúng ta lần lượt mà làm, nhìn thấy người nào có ẩn tật gì thì viết trên giấy, lấy nửa giờ làm giới hạn, nửa giờ sau chúng ta sẽ công khai tờ giấy đó, xem người nào chẩn bệnh chuẩn nhất. Như thế nào? Triệu Bằng tự tin mười phần nói. Đám người Ngụy Trường Công nhìn nhau gật gật đầu, đều cảm thấy phương pháp này rất công bằng. Lý Phong đối với cái này tự nhiên không có ý kiến gì, ngay sau đó liền chọn học tập mở ngoặc tròn y thần chi nhãn, mở ngoặc tròn cửu chuyển thần châm, sau đó lần lượt đi đến trước mặt đám người Ngụy Trường Công nhìn vài lần, hỏi rõ ràng tính danh bọn họ rồi bắt đầu tô tô vẽ vẽ trên giấy. Đông y có cái thuyết pháp chẩn đoán bệnh bằng nhìn, nghe, hỏi, tiếp xúc. Mà mở ngoặc tròn y thần chi nhãn đóng ngoặc tròn chính là dung hợp lại kinh nghiệm nhìn của những danh y trong lịch sử, chỉ cần nhìn một cái, ẩn tật của một người có thể bị nhìn ra 7-8 phần. Còn Triệu Bằng, hắn trước tiên là đi đến xem khí sắc của đám người Ngụy Trường, lại nghe âm thanh của bọn hắn, về sau hỏi thăm giản lược về triệu chứng, rồi trực tiếp bắt mạch. Đám người Ngụy Trường Công lập tức cảm thấy cách làm của Triệu Bằng càng thêm chuyên nghiệp, mà Lý Phong chỉ là đi đến trước mặt bọn họ nhìn vài lần, hoàn toàn là nghiệp dư, ai cao ai thấp không cần hỏi cũng biết. Bằng nhi thắng chắc. Triệu Tể thở phào, hắn vốn đang lo lắng Lý Phong là giả heo ăn thịt hổ, nhưng cách làm của Lý Phong quá không chuyên nghiệp, dù là bản thân hắn cũng vô pháp chỉ dùng nhìn cũng tra ra ẩn tật của một người, trừ phi là hoa đà tái thế. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 68 ngươi bất lực mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lông mày Ngụy Băng Khanh cau lại, nàng có thể nhìn ra Lý Phong là đang cố ý đào hố cho Triệu Bằng nhảy vào, như vậy nghĩa là Lý Phong phải nắm chắc tất thắng mới đúng, nhưng tại sao cách làm của Lý Phong hiện tại giống như triệt để từ bỏ vậy, hắn đến cùng là đang làm cái gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi đến nửa giờ sau, hai người đều dừng lại động tác. Ngươi nhìn ra cái gì? Triệu Bằng cầm lấy tờ giấy trắng tràn ngập chữ viết, đắc ý hỏi. Sau một phen trần bệnh, hắn tra ra ba người có ẩn tật Ngụy Trường Công, Ngụy Tử Bình còn có Ngụy Băng Liên, những người Ngụy gia khác thì bởi vì thời gian nên hắn cô dám phán đoán thêm, bất quá có ba người đã đầy đủ, bởi vì Triệu Bằng tin tưởng Lý Phong đến một người cũng không nhìn ra. Sáu người. Lý Phong bút tờ giấy trắng trong tay, khóe miệng khẽ nhích lên, cười nói. Không có khả năng, ta mới nhìn ra ba người, ngươi làm sao có thể nhìn ra sáu người? Phản ứng đầu tiên của Triệu Bằng là không tin, Lý Phong mới chỉ nhìn mỗi người vài lần mà thôi, sao có thể chuẩn xác nhìn ra người nào có ẩn tật gì? Mấy người Ngụy Trường Công cũng phụ họa không ngớt lời, dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Phong chỉ là bí quá nói liều, bất quá không vấn đề, dù sao giấy trắng mực đen, muốn biết hắn chẩn bệnh chính xác hay không là chuyện rất đơn giản. Đây chính là chênh lệch giữa ngươi và ta a, bỏ đi, ta cũng không câu giờ của độc giả nữa, hiện tại ta lập tức nói ra bọn họ mắc ẩn tật gì. Phương Vi bụng lạnh, Ngụy Băng Liên kinh nguyệt không đều, Ngụy Trường Nghiệp hỏa khí quá vượng, Vương Cầm táo bón, Ngụy Tử Bình khí huyết thâm hụt, Ngụy Trường Công thần hư bất lực. Lý Phong lắc đầu, lần lượt chỉ tay vào đám người Phương Vi, mỗi lần chỉ tay liền nói ra bọn họ mắc ẩn tật gì. Sắc mặt Triệu Bằng nhất thời tái nhợt, ẩn tật của ba người Phương Vi, Ngụy Trường Nghiệp, Vương Cầm thì hắn không biết có chính xác hay không, bởi vì hắn không chẩn đoán được, nhưng mà ẩn tật của Ngụy Trường Công, Ngụy Tử Bình, Ngụy Băng Liên lại hoàn toàn tương tự với suy đoán của hắn. Nhưng hắn là con cháu danh y, lại dùng phương pháp bắt mạch cẩn thận chẩn bệnh mới phán đoán ra, Lý Phong mới chỉ nhìn vài lần, làm sao lại kết luận được giống y như hắn. Đám người Phương Vi vốn là bộ dáng chẳng hề để ý, nhưng khi bọn hắn nghe thấy lời nói của Lý Phong, hết kẻ này đến kẻ khác sắc mặt thay đổi. Lý Phong nói đúng, bọn họ xác thực có bệnh này nhưng như vậy thật không khoa học a. Hắn chỉ nhìn một chút mà thôi, làm sao có thể nhìn ra bọn họ có bệnh gì, mắt hắn là máy quét ra đa sao. Ngươi bị điên à, lão tử rất đàn ông, ngươi mới bất lực đây, cả nhà ngươi đều bất lực, ngươi khẳng định là bất mãn với thái độ của ta, cho nên cố ý nhục nhã lão tử. Ngụy Trường Công tựa như một con chó điên bị đạp trúng đuôi, nhảy ra chỉ vào mặt Lý Phong chửi ầm lên. Ngụy Trường Công đã mắc bệnh bất lực hơn nửa năm, nhưng vì duy trì tôn nghiêm nam nhân, mỗi lần trả bài cho vợ hắn đều sẽ sử dụng thuốc kích dục, nói cách khác việc hắn bất lực đến cả lão bà hắn là Phương Vi cũng không biết. Hiện tại Lý Phong ở trước mặt mọi người làm rõ việc này, mặt mũi của Ngụy Trường Công hắn biết để đâu. Lý Phong nhìn chằm chằm Ngụy Trường Công một hồi. Sau cùng cười nhạo nói ta vốn dự định chữa cho tốt ngươi, nhưng ngươi đã nói như vậy thì bỏ đi. Sắc mặt Ngụy Trường Công cứng lại, trong nội tâm giống như có một vạn con ngựa lao nhanh qua. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 69 khôi phục không tính ta thua. Ngụy Trường Công hiện tại phiền muộn muốn thổ huyết, con mẹ nó làm sao ngươi không nói sớm a? Nói sớm thì lão tử có liều mạng mất mặt cũng phải thừa nhận a. Đối với người bất lực mà nói, còn có chuyện gì quan trọng hơn khôi phục uy phong? Hiện tại hắn còn có thể dựa vào thuốc để duy trì, vạn nhất về sau không còn tác dụng, vậy hắn sống còn có ý nghĩa gì? Sắc mặt người khác đều biến thành quái dị, tuy Ngụy Trường Công thề thốt phủ nhận, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn ngoài mạnh trong yếu. Rõ ràng là bị Lý Phong nói chúng a. Trên mặt Ngụy Băng Khanh càng là xuất hiện mấy phần xấu hổ, bởi vì hai chữ bất lực này làm cho nàng nhớ tới lần chạm mặt Tiểu Lý Phong, đêm hôm đó nó quả thật là rất không kiêng nể gì cả. Triệu tiên sinh, ta chẩn bệnh xong rồi, hiện tại đến phiên ngươi. Lý Phong cười một tiếng, nhìn Triệu Bằng nói. Triệu Bằng. Hắn còn có thể nói cái gì, hắn mới chẩn bệnh cho ba người, đã vậy kết quả còn giống Lý Phong như đúc, về chuyện chẩn bệnh Lý Phong đã đứng ở thế bất bại. Hiện tại chỉ có một biện pháp chuyển bại thành thắng, đó là thủ đoạn trị liệu vượt qua Lý Phong, chỉ là bệnh của ba người Ngụy Trường Công đều không phải loại trong thời gian ngắn có thể thấy được hiệu quả. Không nói được gì à, thế lấy ra cho mọi người xem một chút đi. Lý Phong đi đến trước mặt Triệu Bằng, đoạt tờ giấy trắng của hắn, đọc Ngụy Trường Công thần hư bất lực, Ngụy Tử Bình khí huyết thâm hụt, Ngụy Băng Liên kinh nguyệt không đều, cho nên Triệu tiên sinh kết luận giống ta, nhưng lại ít hơn ta ba người, đúng không? Sắc mặt Ngụy Trường Công đen như đít nồi, xong rồi, chuyện hắn bất lực xem như đã bị công khai. Đám người Phương Vi giật mình. Nếu như kết quả chẩn bệnh của Triệu Bằng khác với Lý Phong, bọn họ còn có thể che giấu lương tâm phủ nhận lời chẩn bệnh của Lý Phong, nhưng hiện tại bọn hắn lực bất tòng tâm. Đã như vậy thì tỉ thí một chút xem người nào có thủ đoạn chữa bệnh càng cao siêu hơn. A, Bằng Nhi, lấy ngân châm của ta mà dùng, đừng làm mất uy phong của Triệu gia ta. Triệu Tể trầm mặt đi đến trước người Triệu Bằng, đưa túi ngân châm cho Triệu Bằng. Tổ tiên Triệu gia làm ngự y trong hoàng cung, hiện nay dù đặt ở cả Hoa Hạ cũng rất có danh tiếng, hôm nay Triệu Bằng mà thua một người đồng lứa vô danh, lan truyền ra ngoài chẳng phải sẽ để cho người ta cười nhạo. Cho nên một trận chiến này Triệu Bằng không thể thất bại. Vâng, gia gia. Triệu Bằng biết một trận chiến này có ý nghĩa như thế nào, ngay sau đó hắn hít sâu một cái tiếp nhận ngân châm. Ngụy tiên sinh. Nhà ta có một phương pháp châm cứu tổ truyền, đối với chứng bất lực rất có hiệu quả, ngươi có nguyện ý để ta trị liệu không? Triệu Bằng cầm ngân châm trong tay trầm giọng nói. Cái này, Ngụy Trường Công do dự, cái này con mẹ nó là ép hắn thừa nhận bản thân bất lực a. Chờ một chút, ta cảm thấy vẫn nên để ta tới trước đi, bởi vì ta có nắm chắc trong vòng 3 phút là Ngụy Tổng có thể cường lên. Lý Phong tiến lên phía trước, mặt không đỏ thở không gấp nói. Lời này của hắn khiến mọi người không biết nói gì. Cái ngươi nói chuyện có thể suy xét một chút không? Hai từ kia rất không thích hợp dùng ở nơi đông người a. Ngụy Băng Khanh nhìn không được nghiêng đầu đi, vẻ xấu hổ trên mặt càng đậm. Gia hỏa Lý Phong này thực sự là rất xấu a. Đương nhiên, nếu như Triệu tiên sinh cũng nắm chắc làm được như ta, vậy ta đồng ý cho ngươi tới trước. Lý Phong căn bản không quan tâm cái nhìn của người khác với hắn, mọi người ở đây đều là người trưởng thành, lời nói của hắn có vấn đề gì sao? Hoàn toàn không a. Hắn hiện tại chỉ quan tâm so đấu thắng hay bại. Nếu như lát nữa Triệu Bằng trị liệu không có hiệu quả, sau đó hắn trị lại có hiệu quả, vậy làm sao phân biệt là công lao của ai? Cho nên chuyện giúp Ngụy Trường Công cường lên hắn nhất định phải tới trước. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezic Phong, chương 70 khôi phục không tính ta thua, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Triệu Bằng phiền muộn trong vòng 3 phút khiến Ngụy Trường Công cường lên, dù là ra ra tự mình động thủ cũng không nắm chắc, hắn nhiều lắm là giúp Ngụy Trường Công có chút phản ứng mà thôi. Chỉ là để Lý Phong tới trước, Triệu Bằng cũng có cố kỵ tương tự, trong lúc nhất thời Triệu Bằng đứng tại chỗ, rất là xoắn xuýt. Nếu như trong 3 phút ngươi không cách nào làm cho Ngụy tiên sinh khôi phục năng lực, có phải là có thể trực tiếp phán định ngươi thua? Triệu Tể lộ sắc mặt âm trầm nói, hắn biết làm như vậy là không công bằng với Lý Phong, nhưng việc này quan hệ tới danh dự của Triệu gia tại giới y học, hắn nhất định phải thắng, dù là không từ thủ đoạn. Lông mày Ngụy Băng Khanh hơi nhíu lại, rất muốn mở miệng bác bỏ, trước kia nàng có thể nói là kính ngưỡng Triệu Tể, nhưng hành vi hôm nay của Triệu Tể lại làm cho nàng cảm thấy có chút trơ trẽn. Có thể trong vòng 3 phút mà Ngụy Trường Công không cường lên nổi thì cứ coi như ta thua, hắn cường thì coi như ta thắng, thế nào đương nhiên, cái này cũng cần kích thích từ bên ngoài, ai có thể chuẩn bị một bộ phim Nhật Bản không, à Âu Mỹ cũng không sao. Lý Phong quay đầu liếc nhìn mọi người một lượt, chậm rãi nói. Ngụy Băng Khanh. Nàng hiện tại đã bất lực, tên Lý Phong này rõ ràng đã hết thuốc chữa, nói chuyện hoàn toàn không có chút uyển chuyển nào. Còn có mấy nữ nhân đang ở đây đấy, không thể cố kỵ các nàng một chút sao? Khụ khụ, trong điện thoại ta có một bộ. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì, là một tên hỗn đản gửi sang cho ta, ta chỉ là bận quá mà quên xóa thôi. Ngụy Tử Bình đầy vẻ chính khí lấy điện thoại ra rồi nói. Triệu Tể gật gật đầu đồng ý với yêu cầu của Lý Phong, trong vòng 3 phút làm cho Ngụy Trường Công cường lên đến hắn cũng không làm được. Nếu như Lý Phong làm được, tự nhiên có thể chứng minh y thuật của mình cao hơn bằng nhi nhiều. U, V, Quy, Quy, mơ đợi chút nữa khi nào ta bảo ngươi bật thì hắn bật, mấy vị nữ sĩ trước tiên có thể tránh đi một lát. Lý Phong búng tay chát một cái, sau đó nhìn về phía Triệu Bằng, mở miệng nói Triệu tiên sinh, mượn ngân châm của ngươi dùng một lát. Triệu Bằng vừa muốn cự tuyệt, Lý Phong đã nhanh tay cầm lấy luôn rồi, mà mấy vị nữ sĩ đều đứng tại chỗ không có ý tứ muốn tránh đi, các nàng tuy rằng thẹn thùng, nhưng lại càng muốn nhìn xem Lý Phong làm cách nào để trị liệu cho Ngụy Trường Công. Không phải chứ? Các ngươi còn chưa hỏi ý kiến của ta đâu. Ngụy Trường Công khóc không ra nước mắt, nói thật hắn hiện tại rất muốn Lý Phong chữa bệnh cho hắn, nhưng vừa nãy hắn mới phủ nhận, hiện tại lại để Lý Phong chữa thì chẳng phải tự đánh mặt mình. Cho nên ngươi không muốn khôi phục uy phong của nam nhân, Lý Phong cười cợt. Muốn ngươi tới đi, Ngụy Trường Công cắn răng một cái quyết định không thèm đếm xỉa nữa. Được Lý Phong chỉ đạo, Ngụy Trường Công cởi áo ra nằm thẳng trên ghế salon, tiếp theo Lý Phong rút ra 9 cái ngân châm, sau đó lại lấy điện thoại di động mở phần đếm giờ lên. Sau khi bắt đầu tính giờ, tay phải Lý Phong nhanh như điện xẹt cầm lấy một cái ngân châm nhanh chóng cắm vào thân thể Ngụy Trường Công, gần như chỉ một giây đã cắm xong toàn bộ số ngân châm. Làm linh tinh Triệu Tể ở một bên nhìn mà nổi giận, thi châm là một môn học vấn bác đại tinh thâm, huyệt vị khác biệt, góc đâm cũng khác biệt, chiều sâu cũng khác biệt, cắm nhanh như Lý Phong căn bản chỉ là trò đùa. Ngươi căn bản là chưa từng học châm cứu, ngươi đang hại Ngụy tiên sinh, Triệu Bằng cười lạnh, thủ pháp của Lý Phong hoàn toàn là làm loạn a, có thể nảy sinh hiệu quả thì con mẹ nó đúng là gặp duyệt. Vô tri Lý Phong mặc kệ bọn họ, vì sao hắn có lòng tin làm Ngụy Trường Công cường lên trong vòng 3 phút, bởi vì hắn có mở ngoặc tròn cửu chuyển thần châm đóng ngoặc tròn lấy được từ hệ thống A. Đây chính là phương pháp châm cứu dung hợp tất cả tinh hoa từ lịch sử y học mấy ngàn năm của Hoa Hạ, cái gì mà vô sinh thần hư, bất lực, mặc kệ là bệnh nào cũng chữa được, Triệu Tể ngươi dù châu bò hơn nữa thì cũng châu bò bằng hệ thống được không, không có kiến thức. Lý Phong, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa, nếu như thi châm không đúng, rất dễ dàng tạo thành tổn thương cho người bệnh, một khi Ngụy tiên sinh xảy ra vấn đề, ngươi khó thoát khỏi tội trạng, nhận thua đi. Triệu Tể đi đến sau lưng Lý Phong, sau lưng, lộ sắc mặt âm trầm nói. Nhận thua cái rắm, Lý Phong cười lạnh một tiếng. Rút châm trên người Ngụy Trường Công ra với tốc độ còn nhanh hơn lúc cắm, tiếp theo quát lên Ngụy Tử Bình, bật phim xét. Ngụy Tử Bình đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mới phản ứng lại, vội vàng cầm điện thoại di động đi đến trước mặt Ngụy Trường Công, bấm nút mở phim. Sau khi âm thanh mê người của thánh nữ gia nào đó trong phim vang lên, lập tức Ngụy Trường Công đã thấy quần mình nhô lên một mảng. Lên rồi. Ta thật sự đã cường lên, giờ khắc này, Ngụy Trường Công vui đến phát khóc.